Xin kính chào toàn thể quý khán thính giả của kênh Chuyện Đình Soạn. Thưa quý vị, buổi tối ngày hôm nay chúng tôi mời quý vị tiếp tục bước sang tập số 3 của bộ truyện Buồn Lỗ Ban của tác giả Hà Dương. Một bộ truyện, thưa quý vị, là nói về một cái chủ đề rất là gần gũi trong cuộc sống của chúng ta, làm nhà, xây dựng nhà, và có liên quan đến một cái câu chuyện về một cái loại bùa yểm rất là nổi tiếng, đó là bùa lỗ ban trong cái quá trình xây dựng nhà cửa. Thưa quý vị, đây là một cái câu chuyện cũng rất là gần gũi trong cuộc sống của chúng ta. Bộ truyện này có thời lượng dài 5 tập. Hôm nay chúng ta đi đến tập 3 thì chỉ còn 2 tập nữa là chúng ta kết thúc lại cái bộ truyện rất hay của tác giả Hà Dương. Một lần nữa xin được gửi lời cảm ơn đến toàn thể quý khán thính giả đã yêu mến và đồng hành cùng chúng tôi trong nhiều năm vừa qua. Xin được cảm ơn quý vị và chúc quý vị có một buổi tối nghe chuyện thực sự thú vị. Xin ân hạnh giới thiệu cùng quý khán thính giả câu chuyện Bùa Lỗ Ban của tác giả Hà Dương qua phần diễn đọc của Đình Soạn, tập 3. Cậu Thủy phải khó khăn lắm mới thuê được một người tới giúp cho gia đình. Người này chịu tới làm nhưng quyết không ở lại mà chỉ làm tới tối là về. Cậu Thủy đồng ý vì muốn nhà có người lo cơm nước cho bố trong khi cậu đi làm không có nhà. Ông Thông thì cả ngày cứ thẫn thờ. Lúc trước suốt ngày ông gọi tên của cậu Phong với vợ, thì khi cô Yến mất ông lại gọi tên của cô Yến. Bà giúp việc kể chuyện nhiều lúc ông cứ đi ra góc vườn rồi gọi tên của cô Yến. 100 ngày trước cô Yến, hôm trước thì tới ngày hôm sau, ông Thông kia ra vườn dùng dây thừng treo cổ lên cây nhãn mà tự tử. Lúc người giúp việc tìm được ông Thông về ăn cơm thì chỉ thấy xác của ông treo lơ lửng ở đó từ bao giờ. Cái chết của ông Thông là một nỗi ám ảnh cho cả xóm lúc bấy giờ, bởi gia đình của ông cứ nối tiếp nhau chết một cách kỳ lạ. Nhiều người nói rằng gia đình của ông bị trùng là một người ở tỉnh khác, hai người làm cùng cơ quan cho nên là quen biết rồi đám cưới. Hai vợ chồng lấy nhau cả mấy năm nhưng không hề có con. Cầu làn kia cũng chạy chữa khắp các thầy, cứ hễ ai xui bẩy đi đến nơi nào có thầy hay để chạy chữa cho có bầu, cô đều không quản đường xá xa xôi mà tìm đến để cậy thầy bốc thuốc. Cô uống hết từ thuốc nam cho đến thuốc bắc, rồi cả thuốc tây mà vẫn không có tin mừng. Một ngày kia có một bà thầy bói dạo thấy cô Lan kia mới mách nước cho cô. Là một người ở tỉnh khác, hai người làm cùng cơ quan cho nên là quen biết rồi đám cưới. Hai vợ chồng lấy nhau cả mấy năm nhưng không hề có con. Cậu làn kia cũng chạy chữa khắp các thầy, cứ hễ ai xui bẩy đi đến nơi nào có thầy hay để chạy chữa cho có bầu, cô đều không quản đường xá xa xôi mà tìm đến để cậy thầy bốc thuốc. Cô uống hết từ thuốc nam cho đến thuốc bắc, rồi cả thuốc tây mà vẫn không có tin mừng. Một ngày kia có một bà thầy bói dạo thấy cô Lan kia mới mách nước cho cô, muốn sinh con phải chuyển đi nơi khác mà sống. Cô Lan một mực về nhà khuyên chồng: vợ chồng mình lấy nhau cũng đã lâu, mong mãi mà chẳng có muộn con nào cả. Em cũng đã thầy thuốc khắp nơi mà không có tiến triển gì cả. Nay em gặp được bà thầy nói là muốn sinh con thì phải chuyển ra ngoài sống là được. Mình thương em thì chúng ta chuyển đi nơi khác để sống. Cậu Thủy liền thở dài rồi đáp: rời đi thì rời, nhưng mà cái quan trọng là nhà bán lại không được. Bao nhiêu năm qua không phải là anh không muốn bán nhà, nhưng mà em thấy đấy, làm gì có người nào mua nhà mình chứ. Quả đúng là không phải cậu Thủy không muốn bán nhà chuyển đi nơi khác, tiếc là ngôi nhà lại chẳng có duyên mà mua lấy nó. Bao nhiêu năm qua ngôi nhà đã cũ hơn xưa, cậu Thủy cũng chẳng buồn tu sửa lại cho mới. Hàng xóm bấy giờ nhiều người đi làm có tiền, xây nhà cũng to đẹp hơn ngôi nhà của cậu đang ở. Nhà cậu Thủy cũ kỹ lại có phần u ám khác thường. Nhiều người ở xa tới hỏi mua, nhưng tham quan một vòng họ lại chê bai rồi không mua nữa. Cô Lan thấy vậy thì cũng buồn. Cô suy nghĩ nhiều ngày rồi quyết định: đã vậy thì em chuyển ra ngoài sống. Mảnh đất này người ta nói âm khí quá lớn cho nên em khó lòng có con. Anh theo em ra ngoài ở với em. Cậu Thủy ngạc nhiên: nhà cửa bỏ ở đây rồi đi thuê nhà ở, em nghĩ kiểu gì lạ vậy ạ? Nhưng mà em muốn sinh con, em không phải là mê tín, nhưng mà bao nhiêu năm qua cố gắng mãi không được. Cho nên em nghĩ hãy tin một lần xem sao. Nếu ra ngoài một năm không thể có con thì chúng ta quay lại, như vậy có được không ạ? Cậu Thủy thương vợ, cho nên sau một hồi bàn bạc quyết định chuyển ra thuê nhà. Ngôi nhà kia tạm thời đóng cửa và đăng biển cho thuê. Biển đăng này lên đến cả mấy tháng trời mà chẳng có người nào hỏi. Có lẽ thể nói đúng, ngôi nhà này chưa tìm được duyên với chủ mới. Điều ngạc nhiên là cô Lan kia sau vài tháng có bầu thật. Lúc nghe tin ấy, cậu Thủy cứ ngỡ là đang nằm mơ. Cậu sung sướng quá chạy đến mấy vòng cơ quan mà hét toáng: tôi có con rồi, vậy là tôi được làm bố rồi. Cô Lan bầu bí nhưng mà khỏe khoắn, cho nên vẫn đi làm tới tận lúc sinh. 9 tháng 10 ngày sau cô sinh được một đứa bé gái bụ bẫm và trắng trẻo, hai vợ chồng vui mừng khôn xiết. Ngày con gái của họ tròn 1 tuổi, cậu Thủy bàn với vợ chuyển về nhà, bởi lẽ ngôi nhà bỏ không đã lâu. Mặc dù không muốn nhưng mà cô Lan vẫn phải theo chồng dọn về nhà. Ngôi nhà bỏ không nhưng tuần nào cậu Thủy cũng ghé lại để quét dọn, cho nên cũng sạch sẽ gọn gàng. Duy có bề ngoài ngôi nhà mốc rêu trùm kín, cho nên ngôi nhà càng lúc càng thêm cũ kỹ. Con gái của họ lên 2 tuổi và nghịch ngợm như con trai. Bất kể chỗ nào cô bé cũng trèo leo và không ít lần ngã trời tay chân, u đầu tím chán. Sau sinh nhật cô bé 2 tuổi thì con bé cứ khóc đến ngằn ngặt. Nhiều đêm con bé khóc quá hàng xóm còn sốt ruột. Hai vợ chồng cậu Thủy lo con bệnh mà bế đi mấy bệnh viện kiểm tra, nhưng con bé hoàn toàn bình thường. Một chiều cô Lan đang nấu cơm thì nghe tiếng con khóc ré ở bên ngoài. Cô chạy lên thì thấy cậu Thủy nằm sõng soài ở dưới đất. Con bé còn thì khóc tím tái mặt mũi. Nó thấy mẹ chạy tới thì liền khóc chỉ trỏ: sợ, sợ mẹ ơi. Cô Lan một tay bế con, một tay lay chồng dậy. Nhưng cậu Thủy đã bất tỉnh nhân sự. Cô sợ hét toáng lên nhờ người hàng xóm sang giúp đỡ. Mấy giờ ấy nhà nào cũng đi làm về có người ở nhà, cho nên cô Lan hô lên là mọi người chạy sang ngay. Chị Đỗ kể đến đó thì một bà cụ chống gậy đi vào trong quán thì liền lên tiếng: chị lại kể chuyện nhà anh Thủy phải không? Chị Đỗ tay thuần thoát là một tô bún nhỏ, chỉ có 4 chăn nước riêu cá cho bà cụ. Vâng cụ, con kể cho hai bác này nghe, họ tới nhà thầy Lành đấy cụ ạ. À, bà cụ ngồi xuống ghế bên cạnh bà Miên, ngước một đôi mắt già nua nhìn hai vợ chồng ông Tuấn rồi móp mém: ờ, thầy Lành này là giỏi lắm đây. Cũng bởi vậy mà cái nhà anh Thủy kia mới tai qua nạn khỏi, chứ không thì có khi chết tiệt nập rồi đó. Ông Tuấn khuôn mặt lo lắng xen lẫn kinh hãi hỏi bà cụ: quả là sự lạ quá cụ à, vậy là cụ cũng biết chuyện nhà thầy Lành giải được bùa giúp nhà cậu Thủy đấy à? Bà cụ liền gật đầu nói: ôi dào ơi, chuyện này xóm tôi ai chả biết, tôi còn trực tiếp xem thầy Lành giải bùa cơ mà. Chị Đỗ liền nhanh nhảu: đấy, bà cụ đây là hàng xóm sát vách với nhà thầy Lành đấy. Ngày trước đây con của cụ còn giúp cô Lan đưa chồng đi cấp cứu đấy. Bà Miên liền bừng rỡ: ôi vậy thì may quá à, vậy là cậu Thủy ấy phúc tốt với gặp được quý nhân. Chị Đỗ vui vẻ kể nốt câu chuyện còn đang dang dở. Lúc ấy cậu Thủy được đưa đi cấp cứu, bác sĩ nói chậm vài phút nữa thì khó lòng mà cứu được. Lúc cậu Thủy về nhà, cô Lan quyết tâm không sống trong ngôi nhà đó nữa. Cô sợ chồng mình sẽ xảy ra chuyện không hay, giống như những người khác trong ngôi nhà này. Hơn nữa con bé của cô cậu kể từ lúc bố bị ngã liên tục hoảng sợ rồi giật mình thẳng thốt. Mặc dù cô không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng cô cảm giác trong ngôi nhà này đang có một thứ gì đó rất đáng sợ. Nó đang dương mắt lên nhìn gia đình cô và từ từ bắt từng thành viên trong gia đình. Lúc bấy giờ thầy Lành xuất hiện, thầy nghe mọi người nhà giới thiệu nhà cậu Thủy muốn bán cho nên tới xem. Vốn dĩ thầy chưa có chủ ý mua căn nhà ấy, nhưng mà vừa đến nơi thì lại bị một sức hút kỳ lạ khiến cho thầy không thể rời mắt. Thầy đứng từ cổng nhìn vào trong ngôi nhà mà nói: một ngôi nhà thật đẹp, chắc chắn, nhưng mà chỉ đáng tiếc rằng âm khí quá lớn. Chỉ e là ngôi nhà này sẽ có nhiều người thiệt mạng. Cậu Lan thấy có khách cho nên ra đón. Thì nghe thầy nói câu ấy cứ ngỡ chắc rằng khách nghe ở người hàng xóm nói chuyện về ngôi nhà, cho nên có ý chê bai. Cô muốn bán được nhà cho nên tìm cách nói tránh và dẫn thầy Lành vào thăm nhà. Thầy đi vào tới cửa rồi bất ngờ hỏi cô Lan: từ khi xây xong ngôi nhà này thì gia chủ chết tổng cộng mấy người? Cô Lan nghe thấy như vậy thì giật mình. Cô đang phân vân không biết trả lời thế nào thì thầy Lành liền lên tiếng: theo tôi biết thì là chết 5 người, hiện tại mới có 4 người chết mà thôi, chuyện này có đúng không ạ? Cô Lan vội vàng xoay hướng. Dạ chắc bác lại nghe mấy người dỗi hơi nói chuyện có đúng không ạ? Thầy Lành liền xua tay. Tôi từ xa đến đây chưa từng nghe ai nói về gia chủ. Người ta chỉ tôi tới đây xem nhà mà thôi. Tuy nhiên tôi tới cổng thì phát hiện ra ngôi nhà này âm khí quá lớn cho nên hỏi như vậy. Chị chủ không cần nói cũng được, nhưng tôi nói thật, chồng của chị e là khó thoát khỏi đó. Cô Lan nghe thầy Lành nói như vậy thì vừa sợ hãi vừa tức giận. Cái bác này ở đâu tới đây mà nói vớ vẩn vậy ạ? Bác không mua nhà thì cũng đừng ăn nói bậy bạ thế chứ. Cậu Thủy ở trong nhà nghe được câu chuyện thì vội vã bước ra. Xin lỗi bác, thực ra bác là ai ạ? Tại sao bác tới đây lại nói cái chuyện nhà tôi như thế? Thầy Lành nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của cậu Thủy rồi đáp. Có lẽ đưa tôi tới đây là có duyên. Ngôi nhà của cậu đang ở đã bị yểm bùa, cậu mà không nhanh chóng xử lý e là khó toàn mạng. Hai vợ chồng cậu Thủy thoạt nghe thầy Lành nói thì ngạc nhiên lắm. Cô Lan liền lớn tiếng. Ồ, hai cái ông này nói chuyện gì vớ vẩn thế hả? Ông tới xem nhà hay là tới chu ẻo nhà tôi? Thầy liền từ tốn rồi đáp. Tôi đến xem nhà nhưng mà gặp chuyện thì tôi phải nói cho anh chị nghe. Tôi đây không tới đây để dựng chuyện ép giá, cho nên nhà anh chị đừng có vội tức giận. Ngôi nhà này không có bình thường chút nào cả. Vừa lúc ấy con bé của nhà cô Lan từ hàng xóm chạy về gọi mẹ. Thầy Lành nhìn thấy đứa bé rồi đáp. Anh chị ở mảnh đất này có con được là quá may mắn. Thế nhìn qua thấy âm khí quá nặng nên người ở sẽ hay gặp ác mộng, giấc ngủ không sâu, phụ nữ e là không thể có con. Hai vợ chồng cậu Thủy bây giờ mới quay lại nhìn nhau bụng đầy thắc mắc. Thầy bước thêm vài bước đến cửa nhà, nhìn thẳng vào gian phòng khách mà đáp. Trên bàn thờ của anh chị có nhiều ảnh thờ đến vậy, những người đó đều chết tại mảnh đất này có đúng không ạ? Cô Lan muốn lớn tiếng mắng cho thầy Lành một trận rồi đuổi thầy đi, nhưng mà cậu Thủy đã ngăn lại. Cậu thăm dò. Dạ thực ra bác là ai ạ? Thầy Lành liền đáp. Tôi chỉ đơn giản là người đi xem nhà mà thôi. Anh mới gặp tai nạn suýt mất mạng, anh thoát được do may mắn, nhưng mà chỉ e là khó mà kéo dài. Thì khuyên hai người mau chóng giải bùa ếm đó đi. Nếu mà không thì anh ta khó lòng toàn mạng trong cái ngôi nhà này. Muốn bán thì cũng chẳng ai mua. Trừ khi là... Trừ khi làm sao à? Trừ khi dỡ bỏ ngôi nhà này rồi giải bùa đi mà thôi. Vòng qua vòng lại, thầy vẫn nhắc lại cái việc nhà bị ếm bùa. Cô Lan thì đinh ninh chắc chắn người khách mua nhà này đã thăm dò rồi nghe ngóng, cho nên biết những chuyện xưa của gia đình cũng như chuyện xảy ra với gia đình chồng cô, cho nên tới để hòng ép giá. Cô không tin vào cái gọi là bùa ếm mà thầy nhắc tới. Ngược lại với vợ, cậu Thủy nghe xong thì bàng hoàng và lo lắng hơn cả. Cậu sững người mất vài giây rồi hỏi như khẳng định. Xin lỗi cho tôi hỏi, bác có phải là thầy Pháp không ạ? Thầy Lành bấy giờ mới mỉm cười. Nếu anh muốn gọi như vậy cũng được. Tôi hay đi cúng bái trừ tà cho người ta, cho nên cũng có người gọi tôi là thầy Pháp. Cậu Thủy nghe thầy Lành nói vậy thì liền tay bắt mặt mừng. Cậu không phải là không tin vào mấy cái chuyện tâm linh hay bùa ngải. Ngay từ lúc anh trai của cậu đột ngột chết trong ngôi nhà, bản thân cậu đã nghĩ tới chuyện bùa ngải. Mọi chuyện cứ kéo đi từ mẹ tới em gái, rồi tới bố của cậu, đều chết trên chính mảnh đất này, không thể chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên. Cậu đã từng đi xem không ít thầy, nhưng tất thầy đều khẳng định gia đình của cậu không hề xảy ra chuyện gì lạ. Thời gian cứ như vậy trôi qua, nỗi lo lắng trong lòng về nguyên nhân cái chết của mọi người trong nhà vẫn khiến cho cậu không tài nào ngon giấc. Cậu dành cả mười mấy năm trời tìm kiếm, không tìm được thầy tài nào, thì nay hữu duyên lại đưa thầy tìm đến tận mảnh đất này. Cậu mừng rỡ mời thầy Lành vào trong nhà, pha một ấm trà mới kính cẩn mời thầy. Dạ thưa thầy, con chờ thầy lâu lắm rồi ạ. Cuối cùng hôm nay con cũng có duyên được gặp thầy, thực sự là con mừng quá. Thầy nhận lấy chén trà từ tay của cậu Thủy nhưng mà không uống. Thầy xoay xoay chén trà vài vòng rồi chậm rãi. Ý là cậu biết trước sẽ gặp tôi được sao? Cậu Thủy vội vàng giải thích. Dạ thưa thầy, con làm sao biết được sẽ gặp thầy ạ? Tuy nhiên con tìm thầy từ rất lâu rồi. Chẳng giấu gì thầy là từ ngày anh trai con mất đột ngột là con đã từng nghi ngờ ngôi nhà con bị yểm bùa. Con tưởng đi xem rất nhiều thầy, nhưng mà chưa có duyên gặp được thầy cao tay. Mà chuyện vợ chồng con ở ngôi nhà này không có con cũng là thật. May mắn vợ con được một thầy mo mách nước chỉ đường cho là dọn ra bên ngoài ở, cho nên mới có bầu và sinh được một mụn con gái. Thầy Lành liền gật gù rồi nói. Tôi đến đây cũng vốn là xem nhà, vì có người nói anh muốn bán, Tuy nhiên khi tới ngôi nhà này thì lại có một sức hút kỳ lạ đối với tôi. Có thể tôi gọi cái này là duyên. Ngôi nhà này đúng là đang bị yểm bùa. Cô Lan liền lên tiếng. Vậy là bùa gì ạ? Giải làm sao? Mong thầy cho gia đình tôi biết với ạ. Chúng tôi đội ơn thầy. Thầy Lành nhấp một hớp nước trà rồi đáp lại. Ngôi nhà này vốn bị yểm bùa lỗ ban. Vợ chồng anh chị nghe tới cái bùa này chưa? Là sao hả thầy? Ngôi nhà này do chính anh trai đã mất của con thiết kế. Ai có thể yểm bùa vào ngôi nhà được chứ? Chuyện này phải xem lại cái ngày ấy gia đình cậu xây nhà có hiểm khích hay là xích mích với người nào hay không. Muốn yểm bùa lỗ ban phải là người trong nghề mới đủ tài, không phải là ai cũng làm được đâu. Dạ, ngày xưa gia đình con vốn xuất thân từ phú nông, gia đình cũng thuộc dạng là có của ăn của để. Tuy nhiên thì gia đình con xưa nay không hề có thù oán hay là hiềm khích gì với ai cả. Nhìn ngôi nhà xây như vậy, tôi cũng đoán được gia cảnh của gia đình anh thời bây giờ. Vậy cho tôi hỏi một câu, thợ hồ hoặc là thợ mộc làm cho gia đình của anh là người ở đâu? Có thù oán hay là xích mích gì không? Cậu Thủy suy nghĩ rồi trả lời rất nhanh. Thợ hồ thì là người làng, nhưng mà thợ mộc thì là gia đình chị dâu con làm. Lẽ nào chị ấy làm vậy thật ư? Cậu Thủy kể lại chuyện xảy ra trước khi cậu Phong mất và chuyện sứt mẻ tình cảm của vợ chồng anh chị. Cậu cũng không quên nhấn mạnh suy nghĩ đã từng nghi ngờ chị dâu dùng bùa với anh trai. Đáng tiếc thầy Lành lắc đầu. Cậu suy nghĩ quá nhiều rồi. Chị dâu cậu làm vậy chẳng phải sẽ tự hủy hoại hôn nhân và hạnh phúc của mình hay sao? Hơn nữa theo như lời của cậu kể thì gia đình cậu rất là quý người con dâu này. Dù sau này là anh cậu mất đi, bố cậu vẫn cho con dâu và cháu nội một số tiền để lấy vốn làm ăn. Như vậy có thể thấy gia đình cậu và cô gái ấy tình cảm tốt. Chẳng có lý do gì để cố ếm bùa này cả. Hơn nữa tôi chắc chắn người ếm này phải là người trong nghề. Người này còn rất giỏi bởi ếm bùa hại một gia đình mất mấy mạng người không phải là chuyện đơn giản. Nếu không phải thầy Pháp thì cũng phải theo các loại bùa lỗ ban này khá lâu mới có đủ trình độ để ếm tới mức như vậy. Cậu Thủy hoang mang lo sợ. Trong đầu của cậu hiện lên hàng ngàn các câu hỏi và hàng trăm hình ảnh về những mối quan hệ của từng thành viên trong gia đình thời bấy giờ. Nghĩ đi nghĩ lại, cậu thấy gia đình của mình chẳng hề gây thù chuốc oán gì với ai. Hơn nữa đội thợ mà được thuê làm nhà cũng toàn người làng, thậm chí có cả người nhà và họ hàng xa. Cô Lan bấy giờ mới lên tiếng hỏi chồng. Vậy chuyện của cô Yến trước đây mình kể cho em nghe thì sao? Liệu có phải là canh thợ hồ thích cô ấy nhưng bị cô ấy từ chối hay không ạ? Câu chuyện về người con gái út của ông Thông thời bấy giờ cũng ầm ĩ một thời. Yến là một cô gái xinh đẹp nhưng lại độc lập và khá ngang ngạnh. Cũng bởi vậy mà cô chưa từng để bất cứ người đàn ông nào vào trong mắt. Ngày ông Thông tìm thợ làm nhà có vài người để ý và đem lòng cảm mến cô Yến. Hai người thi thoảng vẫn trò chuyện qua lại, nhưng cô Yến chỉ nói chuyện xã giao như là chủ nhà với thợ chứ không hề nảy sinh tình cảm. Nhiều lúc ông Thông vui miệng cứ trêu anh thợ. Con làm cho bố cẩn thận và ngon lành vào, xong nhà bố gả con gái út của bố cho. Mọi người nghe ông Thông nói vậy là cứ ủng hộ tung hô. Ông Thông lại càng trêu mạnh khiến cho cậu thanh niên ấy càng thêm có niềm tin và tình cảm với Yến. Cậu quả nhiên dốc sức vì gia đình của ông Thông. Nhiều khi thợ khác nghỉ nhưng cậu vẫn cố làm thêm một chút vì đợi cô Yến đi làm về trò chuyện dăm ba câu. Thời gian cứ như vậy trôi đi, hơn 4 tháng ngôi nhà mới hoàn thiện. Sau khi hoàn công nhà, cậu thanh niên nấn ná nói chuyện và tỏ tình nhưng lại bị cô Yến từ chối thẳng thừng. Cậu thanh niên kia cũng không còn gặp cô Yến thêm lần nào nữa. Thầy Lành nghe cậu Thủy kể lại câu chuyện khẽ mỉm cười. Không liên quan đến người này, muốn ếm bùa phải làm trước khi hoàn công. Theo như lời cậu kể thì hoàn công xong cậu thanh niên mới tỏ tình với em gái cậu, cho nên việc ếm bùa lúc này là không phù hợp. Gia đình cậu chắc chắn có kẻ khác hãm hại. Cậu Lan liền sốt sắng. Vậy bây giờ muốn giải bùa thì phải làm cách nào vậy thầy? Không tìm được người yểm bùa thì có giải được không ạ? Giải bùa lỗ ban có một cách đơn giản nhất là tìm được người ếm bùa và tìm được vị trí của lá bùa. Cách khác là tìm người ếm bùa rồi giải bùa. Vậy nếu như mà không tìm được vị trí lá bùa lẫn người ếm bùa thì sao hả thầy? Thầy Lành nhấp thêm một ngụm trà nữa rồi chậm rãi nói. Vậy thì chỉ có dỡ nhà mà thôi. Ngôi nhà chính là phần thể xác, lá bùa kia nắm giữ linh hồn của ngôi nhà, làm thay đổi hết phong thủy của ngôi nhà và ảnh hưởng đến vận số của gia chủ. Bùa lỗ ban này nguy hiểm chính là ở chỗ đó. Hai vợ chồng cậu Thủy dương mắt nhìn nhau, Cô Lan mạnh dạn: "Vậy nếu như chúng tôi bán nhà đi nơi khác thì ở đó có thoát nạn được không thầy?" "E là không dễ vậy đâu." Thầy Lành kể cho hai vợ chồng nghe một câu chuyện về một gia đình bị yểm bùa lỗ ban mà thầy từng biết. Gia đình đó sinh được hai người con, cả hai đều tài giỏi và ngoan ngoãn. Đáng tiếc là sau khi gia đình đó xây ngôi nhà và khánh thành một thời gian thì công việc làm ăn thua lỗ đến mức phá sản. Cậu con trai lớn dính vào kiện tụng bắt giết người và phải chạy một số tiền rất lớn để giảm án. Người con thứ hai cũng mất việc và lao vào đề đóm cờ bạc. Sau cùng do cậu này nợ tiền quá nhiều, bị người ta đòi nợ quẫn trí mà nhảy sông tự tử. Một gia đình đang hưng thịnh bị phá sản, con lớn đi tù, con út thì nhảy sông chết, là một cú sốc quá lớn với bậc làm cha mẹ. Người đàn ông ấy sinh bệnh nằm liệt giường cả mấy năm trời, mà công việc to lớn đều dồn hết lên vai của người vợ. Hơn 10 năm sau, cậu con lớn mãn hạn tù được trở về nhà. Đáng tiếc cậu ta lại theo con đường cờ bạc rồi nợ nần chồng chất. Sau cùng bà mẹ ấy quyết định bán nhà lấy số tiền để trả nợ cho con. Sự việc nghiêm trọng lại xảy ra trước khi bán ngôi nhà. Đồng một cái đêm ấy cậu con trai cả lại gây hấn với đội của chủ nợ và đã bị đâm chết. Món nợ kia được trả bằng tiền bồi thường và phúng viếng đám ma của cậu con trai lớn. Hai ông bà muốn bán ngôi nhà nhưng không thể nào bán nổi dù đã giao bán rất lâu và hạ giá rất thấp. Người ta đồn đại rằng mảnh đất ấy là đất độc, hễ ai sinh sống trên đó sẽ tan cửa nát nhà và mất luôn cả người. Thời gian cứ như vậy trôi qua, ông càng ngày càng yếu, bà cũng bệnh tật liên miên. Hai ông bà vẫn ở lại ngôi nhà ấy mà dựa vào nhau sống cho tới một ngày ngôi nhà bị báo lớn làm bay mất một mảng ngói. Ông bà thuê người tới sửa lại thì thợ báo rằng xà nhà bị mối sông, buộc phải thay sẽ không nguy hiểm. Hai ông bà gom góp tiền rồi bán cả nửa cây vườn phía trước để lấy tiền sửa lại căn nhà. Lúc thợ dỡ ngói thay xà nhà thì vô tình phát hiện trên xà nhà có một chiếc ni lông gắn chặt, được đóng ba cây đinh ở ba góc. Họ tháo ra và bên trong có một mảnh giấy gấp tam giác rất ngay ngắn. Ông bà lo lắng mang mảnh giấy tới để nhờ thầy xem giúp thì bất ngờ bởi đó chính là lá bùa. Trên lá bùa ấy ghi những ký tự đã bị mở, nhưng dòng chữ cổ kia ngay ngắn hai bên: con cái chết bất đắc kỳ tử, 20 năm xà nhà phải dỡ. Hai vợ chồng cậu Thủy nghe xong thì mồ hôi vã ra như tắm. Cậu lắp bắp: Vậy nếu thế gia đình tôi cứ phải ở đây sao?" Thầy Lành liền đáp: "Ở hay không thì do anh chị, nhưng mà nếu bị ếm bùa thì dù anh chị có đi tới đâu cũng khó lòng mà thoát khỏi nó." Cậu Lan không chịu thì liền lên tiếng: "Vậy chỉ cần dỡ ngôi nhà này ra thì lập tức bùa kia được giải có phải không ạ?" "Đó là khi không còn cách nào hóa giải bùa lỗ bàn thì buộc phải dỡ bỏ ngôi nhà. Ngôi nhà tôi ví như là thân thể của chúng ta vậy. Nếu mà thân thể còn thì linh hồn còn, thân thể chết thì linh hồn vào cõi hư vô." Cậu Thủy nghe thầy Lành nói chuyện thì mới ngộ ra được nhiều điều. Theo cách của thầy nói thì vẫn có biện pháp để giải bùa cứu chữa. Cậu mạnh dạn đề nghị: "Con nghe thầy nói cả buổi cũng vỡ ra nhiều điều. Thầy là một người học rộng tài cao, kiến thức uyên bác, cho nên chắc chắn sẽ có cách để giúp gia đình con hóa giải cái bùa độc ác ấy." Thầy Lành không nhận mình là một người kiến thức uyên bác, nhưng mà bước tới căn nhà thầy đã phát hiện ra bị yểm bùa lỗ ban thì chứng tỏ rằng thầy rất cao tay. Cái quan trọng lúc bấy giờ là tìm ra người cố tình ếm bùa khi xưa. Cậu Thủy ngồi dò lại từng người và từng mối quan hệ bấy giờ. Thầy Lành gợi ý cho cậu tìm tới người tham gia xây dựng nhà khi đó và theo nghề tới hiện tại, là bởi vì theo bùa lỗ ban phải theo tích cổng, nếu bỏ dở chắc chắn sẽ bị quật lại và chịu hậu quả khôn lường. Cậu Thủy cố gắng nhớ lại toàn bộ số thợ làm khi đó. Ngoài thợ Mộc là người bên nhà chị dâu thì còn có 6 người thợ hồ. Trong 6 người đó có một cậu thanh niên trước đây đem lòng yêu cô Yến đã bị gạt ra khỏi danh sách. 5 người còn lại thì 2 người bỏ nghề, còn lại 3 người vẫn còn theo nghề. Tất cả những người không có liên quan đều bị loại khỏi danh sách. Sau cùng chốt lại đối tượng còn 3 người. Cả 3 người này vốn đều ở làng, nhưng lúc đó cũng đã chuyển nhà. Người đi xã khác, người chuyển lên mặt đường lớn buôn bán, nhưng không ai rời đi quá xa. 3 người bọn họ tới thời điểm ấy vẫn bám lên nghề thợ hồ. Có người thì giàu có người thì cuộc sống vẫn bấp bênh, làm bữa nay lo bữa mai. Thầy Lành từng phân tích bùa lỗ ban luôn có thời hạn nhất định. Có nhiều người ếm bùa theo luật vì họ phải nuôi nghề, Có người vì hiềm khích mà ếm bùa hại tới gia chủ. Nếu người không có thù oán với gia chủ thì khi ếm họ luôn đặt ra thời hạn ngắn, hoặc là ếm bùa không gây nguy hại quá cho chủ nhà. Ngược lại, kẻ nào tâm địa độc ác thì họ ếm cho gia chủ khuynh ra bại sản, gia đình chết tiệt nập. Câu chuyện về gia đình thầy Lành kể cho hai vợ chồng cậu Thủy nghe chính là một ví dụ về sự tàn độc của bùa ếm. Trong lá bùa ghi rõ con cái gia chủ chết bất đắc kỳ tử, xà nhà 20 năm phải dỡ. Quả nhiên đúng 20 năm sau, xà nhà bị mối xông buộc phải dỡ bỏ. Khi ấy gia chủ cũng khuynh ra bại sản, mất luôn cả hai người con trai, không còn con cháu để nối dõi tông đường. Cậu Thủy sau khi chốt lại danh sách ba người khả nghi nhất đưa cho thầy xem. Thầy nhìn ba cái tên trên mảnh giấy một lần nữa, rồi nhắc cậu mau chóng tìm hiểu xem trong ba người bọn họ người nào là người thờ thần Lỗ Ban hay không. Nếu mà tìm được người ếm bùa, thầy sẽ có cách để giải cho phù hợp. Cậu Thủy lập tức làm theo sự phân phó của thầy. Thầy dặn dò vài chuyện về chuẩn bị lễ nạp, rồi ra về khi nào tìm được người ếm bùa, đích thân thầy sẽ tới để gặp vợ chồng cậu Thủy làm lễ giải. Thầy Lành ra về, hai vợ chồng cậu Thủy lại thêm phần lo lắng. Trong số ba người mà cậu khó khăn lắm mới vạch ra, có tới hai người là họ hàng xa, một người quen biết là vì ở cùng làng. Để cho cậu chọn ra một trong ba người ấy, cậu không dám chắc ai là kẻ đã ếm bùa lên nhà của mình. Mục đích của kẻ ếm bùa chính là khiến cho gia đình của cậu tan cửa nát nhà. Mất người mất của thì chắc chắn gia đình của cậu và người đó phải có mối thù hằn rất lớn mới khiến cho người đó ra tay ếm bùa thâm độc tới như vậy. Cô Lan nhìn vào tờ danh sách, khuôn mặt lo lắng. Ngộ nhỡ chúng ta tìm sai người thì sao hả mình? Trong ba người này thì cái tên anh ba kia là em không biết, chứ bác Năm và bác Sáng đều là họ hàng xa cả. Nhà bác Sáng kia hiền lành bụng, em vẫn lên nhà bác ấy mua hàng suốt đó thôi. Một kẻ làm điều ác thì liệu có được lộc làm ăn khấm khá và giàu nhanh như vậy không hả? Cậu Thủy không trả lời của vợ, bởi đầu óc của cậu lúc này đang rối. Dù rơi vào ai trong ba người thì cậu cũng không khỏi sợ hãi, bởi tâm địa của kẻ đó hiểm độc và tàn ác. Cậu bàn với vợ: mai mình lên nhà bác Sáng nói chuyện, rồi dò hỏi xem thái độ của họ thế nào. Chuyện hai người kia để anh tìm hiểu. Theo đúng như kế hoạch, cậu Thủy dò la thông tin về hai người thợ hồ còn lại. Một người hiện tại gia đình rất khó khăn, anh ta nghèo nhưng mà lại nghiện đề đóm tới mức thua quá nhiều tiền, cho nên nhà cửa chỉ toành toàng vài vật dụng đơn giản. Nhìn ra cảnh của người thợ hồ ấy, cậu Thủy không khỏi ngán ngẩm. Cậu nghe hàng xóm người thợ nói rằng anh ta ngoài mê lô đề còn nghiện rượu. Mỗi lần anh ta thua cũng say, được cũng say. Tuy nhiên được thì ít mà thua thì nhiều. Thậm chí anh ta đi làm quanh năm suốt tháng cũng chẳng đủ tiền hầu cái miệng rượu và chơi lô đề của bản thân. Cậu Thủy bỏ qua người đàn ông này, bởi lúc say xỉn cậu có hỏi khéo về buổi Lỗ Ban, nhưng mà anh ta lại chẳng mảy may biết một chút nào. Dường như cả buổi anh ta chỉ nhắc tới đề và các con số dự đoán sẽ về trong ngày. Loại bỏ được cậu ba thì cậu lại thấy buồn, bởi hai người còn lại là hai người anh em họ hàng. Cậu cứ nghĩ mãi tới chuyện một trong hai người tên Năm và tên Sáng kia là kẻ ếm bùa ngôi nhà của mình khi xưa mà không tài nào tìm được nguyên nhân. Bác Năm có quan hệ họ hàng xa với nhà cậu. Bác và gia đình cậu ít khi qua lại, nhưng chưa từng có xích mích. Thậm chí cậu nhớ ngày còn nhỏ rất hay cùng anh Phong chạy sang nhà bác Năm chơi, vì anh Phong học chung với bác Hậu là em út của bác Năm. Cậu đang miên man suy nghĩ thì bất ngờ chạm mặt bác Hậu. Hậu nhìn thấy Tùy thì liền vẫy tay vào trong quán ngồi uống chén nước, vì anh em lâu lắm không gặp. Cậu Thủy suy nghĩ nhanh chóng quyết định tới khai thác thông tin về bác Năm qua người em trai này. Hậu khi xưa là bạn học cũng là bạn thân của Phong, cho nên câu chuyện Thủy hướng dần về người anh em này. Hậu tiếc nuối: anh Trung mất sớm quá chứ không bây giờ chắc giỏi lắm đó. Ngày xưa cái nhà của bố mẹ và bác Năm nhà tôi à, đều do tay của cậu ấy thiết kế. Lúc ngắm ngôi nhà nhìn lại nghĩ thương chú ấy quá. Cậu Thủy buồn rầu rồi đáp: vâng, nhà em thì cũng là anh Phong thiết kế đó. Tiếc là anh ấy mạng khổ cho nên là đi sớm quá. Đúng rồi, ngày nhà cậu làm nhà đó, Phong cũng đã nhờ tôi. Lúc bây giờ tôi lại đang làm công trình ở xã bên, cho nên là anh Năm nhà tôi nhận xây nhà cậu. Tính ra thì ngôi nhà cũng hơn chục rồi đấy nhỉ. Cậu Thủy gật đầu rồi ngập ngừng hỏi: giờ bác còn theo nghề xây dựng nữa không anh? Tôi nghỉ rồi, làm cái nghề này nó cũng bấp bênh lắm. Ai mà không yêu nghề chắc cũng không có theo được đâu. Nhà tôi trước 4 anh em đều làm thợ cả, nhưng mà sau lần lượt bỏ nghề, còn mình bác Trường thì tới bây giờ vẫn còn đi xây. Cậu Thủy giả vờ ngạc nhiên. Bác Năm nhà mình tưởng chuyển nhà đi rồi làm gì chứ, chứ bác ấy vẫn làm thợ xây sao bác? Ờ thì ông ấy còn biết làm cái gì đấy đâu. Cách đây mấy năm ông ấy bị say nắng trượt khỏi giản giáo, suýt nữa mất mạng. Khi ấy thì mọi người cũng khuyên bác ấy đổi nghề mà bác ấy đâu có nghe đâu, cứ quyết bám lấy nghề mà thôi. Vâng, có nghề là có cái nghiệp mà. Mà như bác ấy làm cái nghề ấy chắc là đắt khách lắm đấy. Em thấy bây giờ ai trụ được kiểu gì cũng giàu. Hậu liền cười hình hạch. Giàu thì sao mà lắm người bỏ thế. Cái nghề ấy vất vả lắm. Giờ có giàu chắc mấy ông thầu xây dựng mới giàu, chứ thợ thuyền làm công ăn lương, ngày nào là chấm công ngày ấy thì lấy gì mà giàu. Bác Năm nhà tôi toàn làm công nhật cho đội nhà thầu thôi, chứ lấy gì ra mà giàu. Thủy liền e dè rồi nói tiếp. Em vừa nghe người ta nói là ai làm cái nghề này muốn giàu đó thì phải thờ cái thần Lỗ Ban phải không bác? Hậu liền phá lên cười. Ai nói cho cậu cái chuyện ấy? Thờ ông ấy mà giàu thì có thiên hạ người ta giàu hết. Chuyện thờ thần Lỗ Ban này ít người biết đến. Nếu không phải người trong nghề hoặc là không thờ thì hỏi tới thần Lỗ Ban chẳng ai hiểu. Cậu đi vào trọng tâm. Thế bác không tin chuyện đó ư? Em nghe người ta nói chứ em cũng đâu có biết cái ông Lỗ Ban mồm ngang mũi dọc như thế nào. Hậu liền xua tay. Vớ vẩn đấy, nghề nào cũng có tổ nghề. Nhưng nghề may của vợ tôi cũng có tổ nghề đấy. Cứ ngày 12 tháng 12 âm lịch hàng năm thì bà ấy lại làm một cái mâm cỗ cúng cái máy khâu. Lắm lúc tôi vẫn trêu là ngày cưới có khi là không có nhớ, nhưng mà ngày nào cũng cúng cái máy khâu thì làm như là cỗ tươm tất thế. Thủy liền hồ hởi. Ồ, giờ em mới biết là cả thợ may cũng có thờ tổ nghề đó. Thế ngày xưa cả nhà bác làm thợ hồ thì có thờ tổ nghề không? Ngày nào là ngày cúng ông tổ nghề xây bác có biết không ạ? Ui dạo ôi, xưa làm còn trả đủ ăn nữa thì nghĩ gì đến cúng với bái. Tôi thì chẳng tin vào mấy cái đó, cho nên là vô sư vô sách lắm. Hay vì thế mà tôi không được tổ nghề phù hộ, cho nên là cứ nghèo mãi. Hậu tự nói rồi tự trả lời. Lúc nói chuyện anh ta lộ ra bác Năm kia biết nhiều chuyện tới tổ nghề xây dựng. Thì cố gắng hỏi nhưng Hậu chỉ đáp. Chúng muốn tìm hiểu thì hôm nào rảnh sang nhà bác Năm, nhà bác ấy kể cho mà nghe. Bác Năm nhà tôi biết nhiều chuyện về cái lễ nghĩa hơn tôi. Chứ mà sang thì bác ấy chuyện cả ngày, thoải mái mà nghe. Câu chuyện phiếm của hai người khiến cho Thủy suy nghĩ mãi về chuyện của bác Năm. Nếu đúng như lời của Hậu nói thì bác Năm kia biết thần Lỗ Ban và nhiều câu chuyện về thần Lỗ Ban. Lúc thì hỏi về bùa chú thì Hậu lại gạt đi. Chuyện bùa ếm chú đừng có mà tin là thật. Nếu nó mà thật thì cứ chặt đầu tôi xuống mà ngồi. Tôi tuy là không có theo nghề nữa, nhưng mà bao năm tôi đi làm thì chắc chắn chẳng có cái chuyện làm bùa hại chủ như dân gian đồn đoán đâu. Nếu mà họ muốn hại chủ nhà thì thiếu gì cách. Tôi nói thật là cứ trộn ít tạp chất vào trong vữa hay là sơn thì chủ nhà khốn đốn rồi, cần gì phải bùa với chả chú. Xem ra bác Hậu không tín về chuyện bùa chú là thật, và chuyện bác Năm kia biết về bùa Lỗ Ban cũng là thật. Chia tay với bác Hậu trở về nhà, cậu thì chán nản bởi cậu sợ cách được gọi là tình cảm. Nếu quả thật một người như bác Năm lại đi ếm bùa thì chẳng còn ai có thể tin nổi. Bác Năm vốn hiền lành, ít nói, chịu thương chịu khó. Cậu ít gặp gỡ, mà chỉ khi nào trong họ có đám xá, may chăng anh em mới gặp nhau trong bản cỗ. Cùng lúc ấy, hai mẹ con cô Lan đang tỉ tê chuyện trên quán nhà bác Sáng. Người đàn ông tên Sáng ấy bây giờ đã làm ông chủ thầu xây dựng. Bác ấy ít nhận làm những công trình nhà nhỏ trong xã, mà hầu như là làm ở bên ngoài. Bà vợ của bác Sáng tên là Hoa, bán hàng tạp hóa tại nhà. Cô Lan nhìn ngôi nhà của bác Hoa mà ngưỡng mộ. Đúng là ông chủ thầu có khác, xây nhà ở những cái cung điện thế này thì làm sao mà ở hết hả bác Hoa? Bác Hoa cười tít cả mắt vì được khen đáp lại. Có gì đâu mà to, cô nhìn đồ sộ vậy thôi, chứ trong nhà có được có 4 phòng ngủ chứ mấy. Ông Sáng nhà tôi thích nhà rộng cho nó thoáng, hơn nữa đất rẻ cho nên cứ xây vậy thôi cô ạ. À, cô Lan liền mạnh dạn hỏi. Bác cho em tham quan một lượt ngôi nhà có được không ạ? À, chả là ông anh bên nhà em tính là sắp sửa xây nhà. Ông ấy đi nước ngoài mấy năm cũng có tí vốn, cho nên là muốn xây cái nhà to to một chút cho nó nở mày nở mặt. Bác Hoa liền hớn hở. Vậy hả, tốt quá, đi nào tôi dẫn cô đi tham quan. Bác Hoa cứ như vậy mà dẫn cô Lan đi khắp các phòng, từ phòng khách đến phòng ngủ, thậm chí tham quan cả phòng thờ. Bác Hoa này tính tình thích khoe khoang, cho nên đi tới đâu cũng sang sảng nói chuyện, về công năng của ngôi nhà cũng như nội thất từng phòng. Cô Lan thì trầm trồ khen ngợi, khiến cho bác Hoàng càng ngày càng phồng mũi. Hai chị em đang nói chuyện vui vẻ thì bác Sáng về nhà. Bác vui vẻ hỏi chuyện: "Hai chị em đang nói cái chuyện gì mà vui vẻ thế?" Cô Lan liền đáp: "Dạ nhà bác đẹp quá, em có ông anh ở nước ngoài mới về, chuẩn bị xây cái nhà. Em tính là tham quan nhà bác rồi chỉ cho ông anh tới đây nhà bác giúp. Em là em ưng cái ngôi nhà của bác lắm." Bác Sáng nghe nhắc tới làm nhà thì liền mở cờ ở trong bụng, hỏi han xem anh của cô Lan tính xây nhà ở đâu, diện tích bao nhiêu mét vuông, xây nhà kiến trúc cổ hay hiện đại. Cô Lan liền ngây người: "Ờ dạ cái này thì em chưa có rõ, để em hỏi kỹ lại rồi báo cho bác biết. Với cả mấy cái liên quan đến xây đắp này em không có hiểu." Cô Lan hứa với bác Sáng sẽ đưa anh tới gặp bác ấy nhờ tư vấn và xây nhà. Cơ còn luôn miệng khen ngợi bác Sáng giỏi, xây nhà nào cũng đẹp. Bác vui vẻ đáp: "Thì cái nhà vợ chồng cô đang ở xưa tôi cũng làm còn gì. Tôi có kinh nghiệm cả mấy chục năm, cho nên làm nhà cứ giao cho tôi là yên tâm. Thứ nhất là kinh nghiệm tôi có, thứ nhì là quen biết. Tôi có gì tôi hướng dẫn cho. Chứ bây giờ thợ cũng 5-7 loại thợ, người tốt thì ít mà kẻ xấu thì nhiều. Lắm khi phải tìm đám thợ tay ngang thì khổ lắm cô ạ." Tới hôm đó, hai vợ chồng cậu Thủy ngồi phân tích lại câu chuyện về hai người thợ Hồ. Cậu Thủy thì dám chắc bác Năm kia là người biết tới bùa Lỗ Ban, nhưng mà không dám khẳng định bác ấy có ếm bùa ngôi nhà của mình năm xưa. Riêng cô Lan thì khẳng định bác Sáng luôn vui vẻ và hòa đồng. Hơn nữa trong nhà của bác Sáng không hề có thờ thần Lỗ Ban như lời của thầy Lành nhắc tới. Cô Lan suy đi tính lại rồi mới dám hỏi chồng: "Liệu có phải là bác Năm không mình? Giờ cậu ba kia cũng loại đi rồi, còn lại bác Năm và bác Sáng. Theo như em cảm nhận thì bác Sáng này tính tình hòa nhã vui vẻ. Mình nghĩ nếu mà bác ấy làm kẻ ếm bùa nhà mình thì thái độ gặp chúng ta có vui vẻ, nói chuyện nhiệt tình thế vậy không hả?" Cậu Thủy nghe lời của vợ phân tích cũng có phần hợp lý, bởi bác Sáng kia đúng là mẫu người vui vẻ và hoạt bát. Cậu gặp bác ấy lần nào cũng chào hỏi nhau vui vẻ. Thậm chí là những lần gia đình của cậu gặp chuyện ma chay thì vợ chồng của bác ấy luôn có mặt để giúp đỡ nhiệt tình, chưa khi nào tỏ thái độ khó chịu hay ghét bỏ. Ngược lại với bác Nam kia lại khác, bác ấy ít nói hơn và sống trầm lặng hơn. Cậu Thủy ít khi gặp bác ấy kể từ khi bác ấy chuyển nhà ra chỗ mới. Một điều đặc biệt là mỗi lần chạm mặt ở đám xá, bác Nam cũng chỉ chào hỏi qua loa rồi ăn cho nhanh rồi còn về, chứ không có thời gian để trò chuyện nhiều với cậu. Cứ như vậy mà bị hình ảnh lầm lì ít nói kia của bác Năm làm cho nghi ngờ. Nói chính xác hơn là nếu bác Năm và bác Sáng đặt lên bàn cân so sánh thì cả hai vợ chồng cậu đặt mối nghi ngờ lên bác Năm nhiều hơn tất thảy. Cậu bàn với vợ liên lạc với thầy Lành để xin chỉ giáo. Thầy Lành quả nhiên là rất nhiệt tình, nhận được tin thầy lội tới nhà của cậu Thủy ngay. Thầy nghe cậu Thủy phân tích mọi chuyện rồi nhăn mặt: "Cậu chỉ dựa vào chuyện ấy mà khẳng định bác Năm ếm bùa Lỗ Ban nhà cậu sao?" Cậu Thủy dĩ nhiên làm sao mà dám khẳng định 100% bác Năm là một người ếm bùa. Tuy nhiên nếu mà cậu ba kia bị loại thì còn bác Năm với bác Sáng mà thôi. Xét về tính cách và cách giao tiếp khi gặp gỡ thì cậu chẳng có lý do gì để mà nghi ngờ bác Sáng. Cậu dùng phép loại trừ gạt bác Sáng ra khỏi danh sách đáng nghi ngờ. Thầy Lành liền đáp: "Nghi ngờ có thể giết chết một con người. Giờ chúng ta sẽ cùng nhau làm một cái lễ. Tuy là không dám chắc có thể biết được chắc chắn ai là một người ếm bùa ngôi nhà của cậu, nhưng mà ít nhất có thể nói chuyện với vong linh gia tiên của cậu để xem ai trong hai người này từng có mâu thuẫn với gia đình của cậu." Thầy Lành nói là làm. Thầy dùng đài âm dương nói chuyện với vong linh của gia tiên nhà cậu Thủy. Thật lạ, thầy xin đài 3 lần đều không được sự đồng ý. Dường như có một thứ gì đó rất lạ, nó muốn ngăn cản thầy Lành giúp gia đình của cậu Thủy. Thầy xin đài thất bại nhưng vẫn không nản lòng. Thầy gọi hai vợ chồng cậu Thủy và dặn hai người xin giúp thầy ngày sinh tháng đẻ của bác Nam và bác Sáng. Thầy sẽ dùng biện pháp khác để giúp vợ chồng cậu Thủy tìm ra người nào ếm bùa khi xưa. Tuy nhiên thầy yêu cầu cậu Thủy theo thầy về nhà mình và làm lễ trên ấy, chứ không chịu làm tại nhà của cậu Thủy nữa. Thầy dặn dò: "Hai vợ chồng cậu đúng ngày 30 tháng này ra chợ chọn mua cho tôi một con gà trống tơ, nhốt lại chờ đến ngày 9 mới giết. Nhớ là 5 giờ sáng ngày 9 mới được giết gà cúng. Sau khi cúng xong treo cái cặp chân giỏ ấy lên trước nhà 3 ngày. Tới ngày thứ 13 thì cầm cặp cái chân giỏ ấy lên nhà gặp tôi. Tôi nhất định sẽ cho cậu câu trả lời chính xác." Cô Lan nghe thấy nói thì ngạc nhiên hỏi lại: sao lại treo chân gà ở trước cửa nhà hả thầy? Xem là nhà con năm nào cũng xem chân giò gà, nhưng mà cúng xong phải ngâm vào trong cốc rượu trắng rồi mới nhờ thầy soi giúp. Nếu mà chân gà treo lên đó nó khô cong lại thì xem cái gì ạ? Thầy liền cười rồi đáp: người ta khác, tôi khác, chỉ cứ làm đúng như lời tôi dặn là được. Đúng hẹn, hai vợ chồng cậu Thủy lặn lội lên tận nhà thầy Lành. Ngôi nhà của thầy không khó tìm, do trên ấy ai cũng biết tên tuổi của thầy. Cậu Thủy lúc lên xách theo một cặp chân giò gà cũng ra tiên trước khi đi. Thầy Lành giơ cặp chân giò lên xem và lắc đầu: biên âm của nhà cậu loạn lắm, nhưng mà không hiểu sao ở nhà cậu tôi lại không tài nào xem được. Hai vợ chồng cậu Thủy ngồi nghe thầy Lành phán một lượt về phần đất cát và vong linh gia tiên. Mọi chuyện dường như khá bình thường cho đến khi thầy ngập ngừng hỏi: đất của nhà cậu trước đây có ai yểm vậy? Cậu Thủy ngẩn người: là sao hả thầy? Đất nhà con xưa nay không có yểm gì cả. Vậy là cậu không biết rồi, mảnh đất này đã được yểm bùa. Có điều lạ rằng tại sao yểm bùa gì tới lạ vậy? Tôi có bị nó che mắt cho nên không tài nào nhìn được phía bên âm nhà cậu ra sao mà giúp. Hiện tại thì có thể xác định được nguyên nhân. Cậu Thủy liền ngạc nhiên: ý thầy nói là đất của nhà con bị yểm, nên là xưa nay con đi xem thầy nhiều lần đều không xem được đúng không ạ? Thầy Lành liền gật đầu rồi đáp: chính xác là như vậy. Có khi nào là ông thầy được cô Yến mời về làm lễ khi xưa không mình? Cậu Thủy không biết cho nên không dám phán bừa. Năm ấy do anh Phong và mẹ cậu Thủy ra đi đột ngột, tăng đầu chưa mãn lại nối tăng sau, cho nên gia đình cậu mới nhờ thầy về cúng. Bữa ấy thầy làm lễ rất lớn, đồ lễ nhiều tới mức cả nhà phải thay nhau đi phân phát cho hàng xóm. Cậu tự hỏi liệu có phải khi ấy thầy đã yểm hay không, nhưng mà tôi nhớ thầy chỉ cúng chứ yểm phải chôn xuống dưới đất. Hôm ấy rõ ràng thầy đâu có chôn cái gì xuống đất. Thầy Lành giơ cặp chân giò lên đi hẳn ra cửa, nơi có ánh nắng đang chiếu vào trong nhà, nhìn thật kỹ rồi đáp: đất rõ ràng là bị yểm, người này chắc chắn là pháp sư cao tay. Hiện tại tôi chỉ có thể nhìn ra được như vậy. Hai vợ chồng cậu Thủy hoang mang nhìn nhau. Cô Lành thắc mắc: vậy nếu như thầy pháp ấy muốn yểm đất cứ tự yểm hay là cần làm lễ gì vậy thầy? Thầy Lành dường như hiểu ý của cô Lan, thầy liền đáp: pháp sư này là pháp sư lỗ bàn, chứ không phải là pháp sư thông thường mà làm được. Nếu như có thể chóc thần triệu thánh ngăn cản chúng tôi so ra trần tướng thì cả này không phải dạng vừa đâu. Cậu Thủy nghe thầy Lành nhắc tới việc pháp sư sai khiến thần thánh ngăn cản các thầy pháp giúp gia đình của cậu trừ họa mà đâm lo lắng. Cậu chưa từng nghĩ gia đình của mình rốt cuộc lại gây ra chuyện gì mà khiến cho người ta lại thù ghét tới mức ếm bùa yểm độc như vậy. Cậu liền hỏi: vậy theo như thầy biết thì thầy pháp đó yểm đất bằng cách nào? Nếu con biết có thể suy nghĩ lại xem trong gia đình con trước đây ai đã từng làm như vậy. Thầy Lành liền gật gù: tôi nghĩ kẻ này là một pháp sư có một pháp lực cao cường. Thông thường pháp sư lỗ ban muốn đạt được pháp lực cao cường phải hội tụ đầy đủ bốn yếu tố là phù, chú, ấn, khuyết. Phù tức là linh phù, chú là câu thần chú, ấn là thủ ấn kết bằng một hoặc hai tay, khuyết là sự điểm đạo, chứng minh hay là truyền thừa của tổ gia sư. Chỉ khi tác pháp dung nhập vào thân khẩu và ý trong ý quán tưởng linh phù, miệng niệm thần chú, tay kết ấn thì công năng sẽ phát huy tối đa, có thể chóc thần triệu thánh, hàng phục linh giới. Hiện tại mảnh đất nhà cậu chính là bị pháp sư ấy dùng hết pháp lực mà trấn yểm và hiệu triệu thần linh. Nếu như thần còn phải nghe theo lệnh thì vong ma ai dám cãi lệnh. Cậu Thủy đau đớn liền thốt lên: trời đất ơi, tại sao lại như vậy à? Rốt cuộc là ai đã làm như vậy với gia đình con chứ? Xưa này bố mẹ con rất hiền lành, đúng là gia đình con có xuất thân từ phú nông, nhưng mà chưa từng hại ai. Bố con chỉ có thể giúp người ta làm phúc, còn kiến chẳng lỡ giết thì sao đắc tội với ai chứ, để cái mức mà bị ếm bùa tàn độc như vậy. Cô Lan liền lên tiếng hỏi: vậy bây giờ có cách nào để hóa giải được không hả thầy? Chúng con chăm sự nhờ thầy giúp đỡ, chứ bao nhiêu năm qua chúng con mò mẫm mà không có thấy lối đi. Bùa ếm ắt phải có bùa giải, nhưng mà vì tôi chưa thấy cái loại bùa nào pháp năng của thầy cao tới như vậy, cho nên là đang cảm thấy khó khăn. Tuy nhiên khó cũng buộc phải giải, thì với gia đình là có cái duyên cho nên chắc chắn sẽ nghĩ cách giúp. Thầy đặt cặp chân giò vào trong chiếc khay rồi yêu cầu cậu Thủy hai tay nâng cao qua đầu, bước ra sân hướng thẳng về hướng tây mà đứng. Cậu Lan bước theo phía sau, cầm một nén hương thầy đã đốt sẵn đứng ở phía sau lưng. Hai vợ chồng cứ như vậy đứng yên ở dưới trời nắng. Mồ hôi của cả hai bắt đầu tuôn ra nhễ nhại. Thầy đứng trong nhà như vậy mà nhìn ra. Bó hương trên tay của cô Lan gặp gió thì bùng lên cháy dữ dội. Cô Lan bị lửa cháy bất ngờ khiến cho giật mình. Cô toan thả nắm hương xuống nhưng mà thầy nhắc: giữ yên, không được thả tay. Ngọn lửa bùng lên nhanh chóng theo phần thân hương cháy lằn xuống. Lạ thay nó cháy tới hai phần thì lập tức tắt ngúm. Khói trắng bốc lên thành những mảng dày đặc. Cô Lan nhìn thấy mà ngạc nhiên không chớp mắt. Thầy Lành bấy giờ mới bước ra bên ngoài gật gù rồi đáp: vậy là được rồi đó, hai vợ chồng vào nhà đi. Xem ra chúng ta có thể triệu hồi vong linh của gia tiên của hai người lên nói chuyện. Lúc cậu Thủy bước vào trong nhà thì ngón tay của thầy rớm máu. Thầy đang siết chặt lấy lá bùa màu vàng. Máu thấm xong lá bùa khiến cho một góc bùa chuyển sang màu đỏ sậm. Cậu liền thắc mắc: tay của thầy tại sao lại chảy máu vậy ạ? Thầy liền khẽ mỉm cười: ta dùng mật tông triệu quỷ hồn xin phép đưa vong linh của gia tiên cậu lên được dương gian để nói chuyện. Cô Lan bây giờ mới nhìn vào bàn tay của thầy Lành. Lúc bó hương bốc cháy cô hoảng hốt nên có liếc về phía tay của thầy Lành thì thấy bàn tay phải của thầy đang ấn chú lên lá bùa. Lúc ấy cô bị thầy nhắc nhở cho nên lập tức chuyên tâm vào bó hương cầm ở trên tay chứ không để ý tới hành động của thầy nữa. Bây giờ cô mới biết lúc đó thầy đang thi triển pháp lực. Bó hương bỗng dưng bùng cháy kia chính là do cái lá bùa vào cái mật tâm của thầy dùng gây ra. Thầy bước nhanh lại phía ghế ngồi xuống. Hơi thở của thầy có vẻ như gấp gáp hơn bình thường. Cậu cầm lấy lá bùa ấy đưa qua mặt của cậu Thủy rồi thổi mạnh. Cậu Thủy lập tức thấy người như mất sức lực. Hai tay của cậu buông thõng, hai chân khuỵu xuống nền nhà. Đôi mắt của cậu từ từ khép lại. Cậu Lan thấy chồng như vậy thì sợ hãi kêu lên: mình à, có cái chuyện gì vậy? Cô nhìn sang phía thầy Lành mà kêu cứu. Thầy Lành chỉ vào chiếc ghế: cô ngồi xuống đó chờ đi, tôi sẽ đưa cậu ấy tới gặp bố chồng cô hỏi chuyện. Cô Lan ngước ánh mắt lo âu về phía thầy Lành, rồi nhìn khuôn mặt chồng đang dần méo mó. Dường như cậu Thủy đã giống như bị thôi miên. Thầy mở lá bùa ban nãy ra dán lên đầu của cậu Thủy, rồi lầm rầm đọc chú. Thầy đọc rất lâu, hai ngón tay thầy vẫn ấn trên đỉnh đầu cậu Thủy không buông. Cô Lan cố gắng quan sát từng cử chỉ của thầy Lành lẫn của chồng. Phải một khoảng thời gian rất lâu sau, cậu Thủy đột ngột bật tiếng khóc. Hai bên khóe mắt hai hàng nước bắt đầu tuôn trào. Tiếng nói thều thào đứt quãng vang lên: cứu, cứu chúng tôi với, cứu lấy chúng tôi. Thầy Lành lập tức lên tiếng: muốn tôi cứu thì nói chuyện gì, vong hãy cất lời. Cậu Thủy rút lên bần bật: bát hương gia tiên. Vài từ ngắn ngủi ấy vừa thốt lên thì cậu Thủy cũng ngã vật ra đất. Thầy Lành lập tức gỡ lá bùa trên đầu của cậu Thủy và nhanh chóng đốt. Một làn khói màu xanh bùng lên rồi từ từ tản ra xung quanh. Cô Lan tới đỡ cậu Thủy nhưng mà thầy Lành ngăn lại: âm khí quá nặng, cô cẩn thận kẻo làm cậu ấy bị tổn thương. Cô Lan nghe thầy nói vậy thì lại ngồi yên bên cạnh, không dám chạm vào người chồng. Thầy đốt xong lá bùa thả cho tàn vào cốc nước lắc lên rồi chia ra làm hai phần. Một phần thầy cầm đôi chân gà kia thả vào trong, phần còn lại thầy vẩy lên người của cậu Thủy. Ngay lập tức bàn tay của cậu Thủy cử động được. Cậu đưa tay lên ôm đầu nhăn nhó: sao tự nhiên tôi thấy đau đầu thế này? Cậu vừa bị vong nhập, tiếc là chỉ có vài giây ngắn ngủi cho nên tôi chưa kịp hỏi nhiều. Cậu Thủy ngước ánh mắt nhìn về phía vợ. Cô Lan gật đầu khẳng định lời thầy Lệnh nói là sự thật. Bây giờ cậu bàng hoàng không tin nổi vào chuyện mình vừa trải qua. Cô Lan liền nói: cậu vong ai đó nhập vào anh, người đó kêu cứu, lúc thầy hỏi thì người đó nói là dị bát hương gia tiên. Cậu Thủy trong mày: là ai, ai đã nhập vào anh, dị bát hương gia tiên có gì? Cô Lan lắc đầu: em không biết, cũng chỉ có vài câu vậy thôi. Cậu Thủy lên tiếng hỏi thầy Lành: thầy có biết ai đã nhập vào con không ạ? Thầy Lành liền đáp: tôi xin lệnh gặp bố đẻ của cậu. Có lẽ ông ấy muốn báo cho chúng ta biết chuyện nhưng mà lại không có nhiều thời gian. Ông ấy dường như đã rất yếu. Cậu Thủy rất lo lắng. Xưa này chết vốn là hết. Cậu cũng tin tưởng vật tâm linh. Nhưng mà chuyện vong linh hiện hồn về thì cậu chưa từng gặp. Cậu hỏi lại một lần nữa cho chắc chắn. Vậy bố con không nói gì thêm sao thầy? Hết rồi. Ông ấy còn nói là có gì đó dưới bát hương gia tiên của nhà cậu. Có lẽ chúng ta phải về nhà cậu kiểm tra một chút. Cậu Lan đỡ chồng ngồi ngay ngắn lên ghế. Cô sực nhớ tới ngày tháng năm sinh mà thầy dặn dò xin của bác Năm và bác Sáng. Cô rút vội tờ giấy ghi ngày tháng năm sinh ấy đặt lên bàn. Thầy dặn chúng con xin ngày tháng năm sinh của hai bác ấy. Chúng con đã xin về rồi ạ. Giờ chúng ta làm gì với nó đây ạ? Thầy Lành cầm lên tay nhìn lướt qua một lượt rồi chậm rãi nói. Chúng ta sẽ giải quyết cây bùa ếm đất trước đã. Chuyện ai ếm bùa vào nhà của chúng ta sẽ xử lý sau. Tôi tin là bùa yểm mảnh đất của hai người được giải thì chuyện bùa lỗ ban kia không khó giải quyết. Hơn nữa vong linh nhà mọi người đang cầu cứu, cái gì cấp bách chúng ta làm trước. Mọi chuyện được quyết định như vậy, thầy Lành chuẩn bị đồ nghề theo vợ chồng của cậu Thủy về nhà. Suốt quãng đường đi, cậu Thủy cứ mải mê suy nghĩ về chuyện có cái gì đó dưới bát hương của gia tiên và ai đã ếm cây bùa ấy vào đất nhà cậu. Về tới nhà, cậu vội vã chạy vào trong phòng thờ. Đôi tay chạm tới bát hương thì thầy Lành vội vã ngăn lại. Cậu từ từ đã, hiện tại cậu động tới bát hương là không nên. Cậu Thủy ngạc nhiên. Nhưng mà bố tôi nói chuyện ở dưới bát hương gia tiên, nếu như không động tới thì sao biết ở dưới này chứ cái bí mật gì ạ? Hàng năm gia đình cậu có bê bát hương ra ngoài lau dọn trong ngày cuối năm hay không? Cậu Thủy vội vã đáp. Còn có làm chứ thầy ạ. Cứ sau khi cúng ông táo là gia đình con lại mang bát hương ra lau chùi bằng rượu và tỉa bớt chân hương. Thầy Lành gật gù. Phải, nhưng là việc làm sau ngày 23 tháng chạp, khi mà ông táo về chầu trời. Bình thường bát hương không được tùy ý chạm vào, vì nếu lỡ xê dịch một chút vẫn có thể làm kinh động đến thần linh và khiến cho phong thủy gia đình bị xáo trộn. Đến chạm vào còn phải tránh, thì đừng có nói đến việc cậu tính nhấc bát hương lên để kiểm tra như vậy. Hơn nữa mọi năm khi mà cậu nhấc bát hương ra lau chùi, sẽ bát hương có thấy gì không? Cậu Thủy lắc đầu đáp nhanh. Dạ không có gì thầy ạ. Thầy Lành bây giờ liền đáp. Vậy bố cậu nhắc chúng ta bên dưới bát hương là có ý khác. Cô Lan không hiểu ý của thầy Lành cho nên thắc mắc. Vậy chúng ta phải làm gì ạ? Bố con dặn là dưới bát hương là có ý gì cơ? Thú thực là con người trần mắt thịt con không hiểu những cái chuyện này. Thì học rộng tài cao lại uyên bác cho nên là mong thầy giúp cho con. Thầy Lành từ từ tiến lại gần bàn thờ của nhà cậu Thủy, ngắm nghĩa hồi lâu rồi đáp. Mọi năm cậu chỉ tỉa chân hương chứ chưa bao giờ thay cốt hương mới có đúng không? Cậu Thủy đúng là chưa bao giờ thay cốt mới cho bát hương. Bởi xưa nay mọi người vẫn nói rằng nếu thay cốt như vậy sẽ ảnh hưởng tới người đã mất. Hàng năm cậu chỉ dám lau bát hương rồi tỉa bớt chân nhang, chứ không hề đổ cốt bát hương rồi bốc lại khi nào. Cậu giải thích như vậy cho thầy Lành nghe. Thầy liền yêu cầu cậu Thủy tắm rửa sạch sẽ rồi sắp lễ khấn thần linh và gia tiên trước khi tiến hành thay cốt mới. Thầy suy đoán bí mật nằm trong đáy bát hương chứ không phải là ở bên dưới phía bên ngoài của bát hương như cậu Thủy nghĩ. Mọi thứ được sắp xếp theo đúng ý của thầy Lành. Chính cậu Thủy là người thắp hương xin thần linh và gia đình tạm lánh sang một bên để cậu chuyển bát hương ra ngoài kiểm tra cốt bát hương. Cậu Thủy toan đổ cả bát hương ra chiếc chậu sạch nhưng đã bị thầy ngăn lại. Thầy lấy một chiếc thìa đưa cho cậu. Cậu dùng cái này xúc cốt ra bên ngoài, tránh bị tán tài tán lộc. Chuyện này làm cho đúng, kẻo sau này lại mang họa đó. Cậu Thủy làm theo lời của thầy dặn, từng thìa cốt dần bị xúc ra ngoài. Cốt trong bát hương vôi dần lộ tới bộ cốt thất bảo. Thầy cầm lấy bộ cốt thất bảo trong bát hương giơ lên nhìn một lượt. Trong đó có đầy đủ thiếc vàng, thiếc bạc, thạch anh, ngọc mã não, ngọc trai san hô đỏ. Tất thảy đều đầy đủ và không có bất cứ điều gì lạ. Thầy liền hỏi, cậu tìm xem còn gì nữa không? Cậu Thủy nhanh tay xúc tất cả cốt ra ngoài thì bất ngờ có một tờ giấy lạ màu vàng. Cậu đưa cho thầy Lành xem. Thầy nhìn thấy thì bèn đáp, dị hiệu. Thầy nhanh chóng mở tờ giấy màu vàng ra. Bên trong có dòng chữ nho rất nhỏ ghi một loạt tên. Thầy cẩn thận đọc từng cái tên, hai mắt bất ngờ sáng lên. Cô Lan vội vàng hỏi, dạ có chuyện gì vậy thầy, nó là cái gì ạ? Thầy Lành liền tiếp, gia phả của cậu đâu, mang ra đây cho tôi xem được chứ? Cậu Thủy chần chừ, cô Lan liền giục, kìa mình, mau đem gia phả cho thầy xem đi. Cuốn gia phả này là tối kỵ của dòng họ. Bố cậu khi xưa dặn dò không được phép cho người ngoài xem gia phả. Mặc dù cậu không biết nguyên nhân tại sao bố cậu dặn dò như vậy, Nhưng lệnh của bố cậu sao dám cãi. Thầy Lành thấy khuôn mặt trầm tư lo lắng của cậu Thủy thì liền hiểu ra vấn đề. Thầy liền lên tiếng: là người nhà cậu dặn không được cho người ngoài xem gia phả đúng không? Nhưng mà nếu giờ không xem gia phả nhà cậu thì làm sao biết được hết những người có mặt trong dị hiệu này? Thầy Lành giơ mảnh giấy màu vàng lên cho cậu Thủy xem. Cậu Thủy đáp: dị hiệu ấy là cái gì ạ? Nó liên quan gì đến gia phả hả thầy? Trong dị hiệu này ghi tên tất cả những người được thờ cúng ở đây. Trên mảnh giấy này dùng chữ nho mà viết. Vậy chúng ta dùng cách này đi. Tôi sẽ không xem gia phả nhà cậu, nhưng tôi sẽ dịch tên từng người. Cậu kiểm tra trong gia phả xem những người được thờ cúng là ai. Làm như vậy cậu vẫn không làm sai quy tắc của dòng họ, mà chúng ta vẫn tìm được người nhắc đến trong dị hiệu. Cậu Thủy thấy lời của thầy Lành nói dường như rất có lý, cho nên lập tức đồng ý. Cuốn gia phả nhanh chóng được mở ra. Thầy Lành đọc từng cách tên trong dị hiệu. Hai vợ chồng cậu Thủy bắt đầu dò từng người. Những cái tên thầy Lành đọc đều tương ứng với một người trong gia phả. Tuy nhiên có một cái tên Đồng Văn Bạch vẫn được nhắc đến trong dị hiệu, nhưng lại không có trong gia phả. Cậu Thủy tìm đi tìm lại không thấy ai tên là Đồng Văn Bạch, liền ngạc nhiên: cái tên này không có trong gia phả, người này họ Đồng nhưng mà sao con chưa nghe nhắc tới bao giờ chứ? Thầy Lành khẽ dừng lại mỉm cười: vậy có thể tìm người này sẽ rõ nguồn cơn của sự việc. Cô Lan ngạc nhiên: tại sao gia đình con thờ người này mà mình lại không biết? Người này cùng họ Đồng mà lại bị gạch tên gọi gia phả, chuyện này có vẻ lạ quá. Cậu Thủy liền thở dài: bố tình nhắc đến tên người này có ý gì chứ? Thầy Lành liền đáp: tên người này được viết ở hàng trên, ngang với các cụ nhà anh. Vậy anh phải tìm được các ông bà hỏi chuyện về người này. Cậu Thủy thu xếp phòng cho thầy Lành ở và tranh thủ đi dò hỏi các cụ trong họ, tìm ra thông tin của người tên Đồng Văn Bạch. Mọi người trong họ khi đó được hỏi tới cái tên ấy, ai cũng ngạc nhiên vì không biết câu chuyện. Sau cùng mọi người khuyên cậu Thủy tìm tới cụ Úa để hỏi chuyện. Bà cụ Úa này đã hơn 100 tuổi nhưng vẫn còn khỏe, ngày cục cụ như một đứa trẻ lên 10, nhưng chân vẫn bước thoăn thoắt. Điều đáng tiếc là cụ Úa lại mắc bệnh lẫn của người già. Lúc cụ nhớ chuyện nhưng có lúc cụ lại chẳng biết mình đang nói và làm gì. Cậu Thủy tới để gặp hỏi chuyện. Lúc tới nhà, cậu Thủy thấy cụ đang đứng trước gương nói chuyện một mình. Dường như cụ đang cố kể cho người trong gương nghe câu chuyện về ai đó nhưng không được. Cụ tức giận mắng: nói cả buổi mà bà chẳng biết cái gì, tôi không thèm chơi với bà nữa. Cậu Thủy nghe cuộc nói chuyện một hồi mà chỉ biết thở dài. Cháu cụ bây giờ mới hỏi: thực ra anh muốn tìm cụ nhà em hỏi chuyện gì à? Cụ bây giờ lẫn lắm, chỉ nhớ chuyện xa xưa mà thôi. Cậu Thủy cũng chỉ cần hỏi chuyện thời xưa, cho nên mạnh dạn lên tiếng: thưa cụ, cụ có biết ai tên là Bạch, Đồng Văn Bạch không à? Cụ Úa nghe cái tên ấy lập tức bước ra nhìn chằm chằm vào cậu Thủy mà hỏi: ai thế? Ai tìm anh Bạch thế? Cậu Thủy vui mừng bởi cụ Úa quả nhiên nhớ được người tên Bạch. Đáng tiếc khi cậu Thủy hỏi người đó là ai thì cụ lại không trả lời. Cậu cố hỏi thì cụ đưa tay lên che miệng đáp: không được nói ra là bị đánh chết. Thái độ và lời nói lạ của cụ Úa khiến cho cậu Thủy ngạc nhiên lắm. Cậu dò hỏi nhưng mà cụ Úa nhất định không nói. Cháu cụ vào dỗ dành nhưng cụ cũng chẳng trả lời. Cậu Thủy sau cùng đưa thầy Lành tới gặp cụ Úa. Kỳ lạ rằng cụ Úa nghe thấy thầy Lành hỏi chuyện thì trả lời vênh vách. Qua câu chuyện của cụ Úa thì cậu Thủy biết được rằng người tên là Đồng Văn Bạch kia chính là người em cùng cha khác mẹ với cụ nội của nhà cậu Thủy. Người này vốn là con riêng cho nên bị đối xử tệ bạc và bị khinh thường. Hai mẹ con người này còn ăn trộm báu vật của dòng họ rồi bỏ trốn. Chính vì vậy mà tên của người đó không được phép ghi trong gia phả. Cậu Úa chỉ biết câu chuyện cho đến đó, bởi sau khi người tên Bạch trốn đi thì không ai biết bất cứ thông tin gì về người này nữa. Họ phiêu bạt hay chết ở đâu cũng không ai biết. Thầy Lành bây giờ mới hỏi cậu Thủy về người bốc bắt hương gia tiên cho gia đình cậu khi xưa là ai. Cậu Thủy cũng chỉ biết ông Thông nhờ một người trong họ cũng làm thầy cúng bốc giúp. Mọi chuyện chuyển hướng về người thầy này, và thầy Lành khẳng định người đó chắc chắn là người yểm đất khi xưa. Cậu Thủy thắc mắc: vì muốn hóa giải việc yểm bùa đất này phải tìm được người yểm đất khi xưa có đúng không thầy? Thầy Lành liền đáp: không phải, bùa yểm đất này muốn giải thì tôi giải được, Tuy nhiên tôi muốn tìm hiểu nguyên nhân sâu xa của sự việc để giải quyết dứt điểm. Thầy lành làm việc cẩn thận và chu đáo. Nếu đúng là bùa yểm thì đối với thầy lành không quá khó. Nhưng bởi thầy thấy lạ rằng tại sao thầy pháp kia lại yểm mảnh đất này. Thầy muốn tìm được nguyên nhân thực sự của sự việc. Gia đình của cậu Thủy kia bị yểm bao nhiêu năm trời. Thậm chí rất nhiều thầy được mời tới nhưng không ai có thể soi ra được vấn đề. Ngay như bản thân của thầy có thể dễ dàng nhìn ra ngôi nhà bị ếm bùa lỗ ban, nhưng lại không thể nào phát hiện ra mảnh đất đã bị ếm bùa. Thầy buộc phải nhờ vợ chồng cậu Thủy giết gà lấy chân giò soi tại nhà thầy mới phát hiện ra sự kỳ lạ trên mảnh đất ấy. Nói tới mảnh đất gia đình của cậu Thủy đang ở là một mảnh đất của tổ tiên để lại. Ông Thông chính là được thừa hưởng đất từ các cụ truyền lại và thờ phượng tại đây. Sau khi thầy phát hiện trong dị hiệu có tên cụ Đồng Văn Bạch, đã nghĩ ngay tới chuyện thầy pháp yểm đất kia có liên quan đến người này. Chỉ là thầy chưa hiểu rõ chuyện bắt đầu từ nguyên nhân nào. Sau khi nghe cụ Úa kể lại câu chuyện của mẹ con người tên Bạch, thì thầy lành phần nào đã hiểu rõ được vấn đề. Cốt lõi chính là thầy pháp kia quen biết con cháu của cụ Bạch, hoặc là người đó chính là con cháu của cụ Bạch khi xưa, cố ý làm như vậy. Cậu Bạch tuy là con riêng nhưng vẫn là giọt máu của dòng họ Đậm. Sự việc báu vật của gia tộc bị đánh cắp chắc chắn có vấn đề. Đáng tiếc hiện tại những người biết rõ sự việc đó đều đã mất. Cụ Úa chỉ nghe bố mẹ mình nói chuyện với nhau, chứ cũng không trực tiếp chứng kiến sự việc. Cậu Thủy lo lắng nói: "Nhưng mà bùa yểm đất này có ý nghĩa gì à? Tại sao người đó phải làm như vậy?" Thầy lành liền đáp: "Ngày mai giải xong bùa yểm này thì câu trả lời sẽ có mà thôi. Cậu cứ yên tâm, mục đích của người này là chỉ dùng bùa khống chế cho các pháp sư có thể soi ra được sự việc của gia đình cậu mà hóa giải. Nguy hiểm hơn, cái bùa yểm này là đang giữ linh hồn của rất nhiều người trong gia tiên nhà cậu. Ngoài ra tôi còn nghi ngờ người yểm bùa lỗ ban rất có thể liên quan đến người Đồng Văn Bạch này." Thầy lành phân tích lại sự việc và làm lễ giải bùa yểm đất ngày hôm sau. Lễ được bày ra ngoài trời và đợi đúng 9 giờ sáng là tiến hành. Thầy dùng chú đọc liên tục không ngừng nghỉ 2 tiếng đồng hồ. Sau khi mã được hóa thì cậu Thủy dùng máu chó mực đã được chuẩn bị trước đó tạt ra xung quanh theo hướng đông tây nam bắc. Tại bốn hướng này thầy lành cho cắm 4 cành dâu to trên treo bùa màu đỏ. Sau khi máu chó mực được tạt hết, thầy lành đứng trong sân, hai tay phải cầm kéo, tay trái cầm kiếm múa một vòng quanh sân. Mỗi lần thanh kiếm vung lên là tay kéo lại cắt liên tiếp 3 cái. Hàng xóm xung quanh thấy chuyện lạ thì cũng đứng vây quanh nhà mà xem. Nhiều người còn hiếu kỳ trèo hẳn lên bờ tường ngồi xem thầy pháp giải bùa yểm trên đất. 12 giờ trưa thầy lành cũng ngưng tay. Thầy yêu cầu cậu Thủy gỡ hết 4 lá bùa treo trên 4 cành dâu vậy. Thầy lầm nhầm đọc chú rồi dùng kéo cắt nhỏ mấy lá bùa ấy ra, bỏ vào trong một chậu nước đặt trên bàn. Lá bùa thả trong nước nhanh chóng bị ướt chuyển thành màu đỏ sẫm. Thầy đốt một bó hương to rồi thả vào trong chậu. Hương cháy bùng bùng vì bị dìm vào trong nước tắt ngấm, nhưng lại bốc lên một làn khói nhạt màu đỏ. Những người hiếu kỳ đứng xem bây giờ phải thốt nhiên để kinh ngạc vì màu sắc của khói bốc lên. Thầy lành chậm rãi đáp: "Giờ này quan trên đi tuần, quý vị nên về nhà tránh bị trách phạt." Mọi người hàng xóm nghe thầy lành nói vậy, dù tin hay là không tin thì cũng nhanh chóng bỏ về. Thầy đợi mọi người về hết thì thầm vào tay của cậu Thủy vài câu. Cậu Thủy tròn mắt lên ngạc nhiên nhưng vẫn lặng lẽ làm theo lời của thầy. Chiếc chậu kia cậu cẩn thận nâng cao hơn đầu bước ra ngoài ngõ, đặt ở giữa đường và để yên ở đó cho đến chiều. Phía trong nhà thầy lành nghỉ tay, mọi người tranh thủ nghỉ ngơi rồi buổi chiều tiếp tục làm lễ. Cậu Thủy liền hỏi: "Lỡ như đặt cái chậu ấy ở ngoài người không biết đổ đi thì sao hả thầy?" Thầy lành liền đáp: "Thì còn mong có người đổ đi giúp cậu. Nếu từ 2 giờ chiều mà cái chậu còn nguyên, còn nếu có người đổ đi giúp thì chúng ta không cần làm thêm nữa." Vợ chồng cậu Thủy nghe thầy lành nói vậy thì ngạc nhiên lắm. Nhưng sao thầy lại nói như vậy? Mọi người ăn cơm nước xong nghỉ ngơi một chút thì đến 2 giờ chiều, cậu Thủy ra ngoài đường kiểm tra thì quả nhiên cái chậu vẫn còn y nguyên chỗ cũ. Cậu hớt hải chạy về thông báo cho thầy lành biết chuyện. Thầy liền gật gù đáp: "Vậy bây giờ tôi sẽ trấn lại. 4 cành dâu kia phiền cậu nhổ lên giúp tôi. Dưới mỗi cành dâu ấy tôi sẽ chôn một vật xuống dưới đất. Sau khi làm xong, chúng ta có thể dễ dàng mời vong linh gia tiên cậu lên để hỏi chuyện. Cậu Thủy vui mừng vội cầm chiếc cuốc ra vườn. Mỗi một cành dâu nhổ lên, thầy Lành bỏ xuống dưới đó một bọc nhỏ. Mỗi một bọc thầy Lành không dùng giống nhau. Nhiệm vụ của cậu Thủy là lấp chúng lại rồi cắm cành dâu kia trở lại như cũ. Mọi chuyện xong xuôi thì cô Lan ở trong nhà hốt hoảng chạy ra và hét lớn: "Chết rồi thầy ơi, không xong rồi ạ. Bà Thường bốc cháy rồi thầy ơi." Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tập số 4 của bộ truyện này.